Chương 150, giết người cũng có hắc khí, mộng bức cao tiểu phi. 1. Cầu toàn đặt trước. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh cùng bàn tử lấy đi nhờ xe trở lại Thanh Mậu Đại học. Bàn tử không muốn đi vào, cho nên chính mình ngồi xe về nhà. Kim Cương Tông đã bị diệt, nhưng là tại Tô Thanh không giống người vũ lực phía dưới cũng không có gây nên quá lớn động tĩnh. Các đại tông môn cái kia làm cái gì, cũng không có ảnh hưởng chiêu sinh. Đến mức Tô Thanh thao trường giết người, rất nhanh liền bị an toàn cục xử lý tốt. Tô tiền bối, có chuyện ta suy nghĩ một chút vẫn là muốn nhắc nhở người một câu. Gặp Tô Thanh xuống xe, Nhiếp Phong theo cửa sổ thò đầu ra nói ra. Tô Thanh quay đầu lộ ra một tia hiếu kỳ. Ngươi cũng biết Kim Cương Tông không chỉ chúng ta đường Trung Khu có, tại toàn bộ Trung Châu, thực rất nhiều nơi đều có Kim Cương Tông, mà những thứ này Kim Cương Tông cũng chỉ là thuộc về chi nhánh. Căn cứ trước đó Tông Môn Chi người nói chuyện, ngươi tiêu diệt cái này Kim Cương Tông có một vị Hoành Luyện Tông sư muốn đi trước Kim Cương Tông Tổng Sư Môn, ngươi giết hắn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có Kim Cương Tông Tổng Sư Môn nhân đến đây. Nhiếp Phong tiếp cận đi tới thấp giọng nói ra. Kim Cương Tông Tổng Sư Môn nghĩ tới đây, Tô Thanh cười hỏi, rất lợi hại phải không? Nhiếp Phong lắc đầu, nhíu mày nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua trước mắt lộ diện đại tông môn trên cơ bản đều có một cái tổng sư môn, những thứ này sư môn vô cùng bí ẩn, tùy tiện không mặt đường, chỉ là chắc hẳn thực lực không yếu. Không kém vậy thì chờ bọn họ đến rồi nói sau. Tô Thanh nói xong trực tiếp quay người rời đi, tựa hồ một chút cũng không có để ý, thậm chí còn có chu tờ hứng thú. Nhiếp Phong gặp này, lắc đầu cũng không nói cái gì, để tài xế lái xe đi. Không nghĩ tới, giết người vờ ơ ý mà cũng sẽ thu hoạch được hắc khí. Đi tại Thanh Mậu Đại học trên đường nhỏ, Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Theo hắn đánh giết cái kia gọi Tôn Sướng Kim Cương Tông đệ tử, thì có hắc khí thu hoạch được. Một đường giết tới Kim Cương Tông, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều cho hắn nhất định lượng hắc khí. Số lượng cùng đồng dạng đồng cấp yêu loại không sai biệt lắm. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thanh mới đối Kim Cương Tông tổng sư môn phái người tới hơi chút cảm thấy một số hứng thú. Dù sao chỉ cần có hắc khí kiếm lời, Tô Thanh cũng sẽ không quản đó là giết người vẫn là giết những cương thi kia quỷ loại loại hình. Có điều, lúc trước hắc bảo lao đầu vì cái gì không cho ta hắc khí đâu? Tô Thanh quay đầu lại nghĩ tới một vấn đề. Suy tư một hồi, một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn sinh ra. Hắc bảo lao đầu là cản thi một môn người, dưới tình huống bình thường là dùng tinh thần thao không cương thi. Chứ bỏ nó thủ đoạn đặc thù, chỉ là hắn tự thân cũng không có quá mạnh bản sự, nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn người bình thường một chút như vậy. Một thân thực lực toàn ở cương thi cùng sơn tiêu phía trên. Mà hắc bảo lão giả tự thân cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhiều lắm là cũng là phương diện tinh thần mạnh hơn thường nhân rất nhiều. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, thân thể càng cường đại, cho hắc khí thì càng nhiều. Hắc khí tựa hồ lại càng dễ theo trên thân thể sinh ra. Đương nhiên, cũng không phải nói tinh thần thiên về đồ vật không cho hắc khí, dù sao quỷ loại là thuộc về phương diện tinh thần. Phân tích một chút, Tô Thanh biết đại khái hắc bảo lão giả vì cái gì không có cho hắn hắc khí. Hắn chém giết là hắc bảo lão giả nhỏ yếu thân thể, ép không ra hắc khí. Lúc đó hắc bảo lão đầu cũng không biến thành quỷ, hắn tìm không thấy mục tiêu. Cả hai kết hợp, cho nên không có hắc khí. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thanh liền đi tới thao trường. Lúc này, nơi này tuyển dụng hội vẫn còn tiếp tục. Ú Tô học bá, lại gặp mặt. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là trước đó tại trường học gặp phải Lý Tư. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là Lý Tư bên người còn có một người. Cao Tiểu Phi. Lúc này Cao Tiểu Phi đã không có lúc trước ngây ngô bộ dáng, một thân trường bào màu trắng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, hơi có chút hăng hái cảm giác. Xem ra cùng bản tử tại tông môn đãi ngộ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Tô học bá, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Tô Thanh, Cao Tiểu Phi mỉm cười, hô. Ừm. Tô Thanh chào hỏi một tiếng, quay người làm như muốn đi. Trước đó quên để chúng nữ đã trở về. Kết quả vừa mới muốn đến bây giờ đến đã không có giá trị. Trấn chàng tử nhiệm vụ sớm tại hủy diệt Kim Cương Tông thời điểm mắt liền đã đạt tới, hắn không tin có người còn dám ơ thơ y điếm na y nhảy ra cùng an toàn cục đối nghịch. Đừng đi a, ngươi không phải vào tông môn sao đến ta cái này, ta bảo kê ngươi. Cao Tiểu Phi vội vàng ngăn lại Tô Thanh trước người. Mai mới chờ đến lúc đến cái này thời điểm, hắn làm sao có thể bỏ lỡ loại này đánh mặt cơ hội, càng không khả năng thả Tô Thanh cứ như vậy rời đi. Hắn đã nghĩ kỹ. Trước cho Tô Thanh hy vọng, sau đó lại khó xử cự tuyệt, nghĩ đến Tô Thanh một mặt thất lạc, bi phẫn bộ dáng hắn thật hưng phấn khó lường. Về sau cũng có thể nghĩ biện pháp tại đem hắn kéo vào tông môn, sau đó thu vì chính mình tiểu đệ cũng không tệ. Nghe tiếng, Tô Thanh vô ý thức ngẩng đầu mắt nhìn Cao Tiểu Phi tông môn tên. Ngọa Long Tông nhìn tên có chút quen thuộc, tựa hồ trước đây không lâu ở nơi đó đã nghe qua. Đột nhiên, Tô Thanh. Cái này không phải liền là nhường cho bàn tử hứa hẹn đệ tử thân truyền cái kia Tam Lưu Tông Môn. Nhất thời nhìn về phía Cao Tiểu Phi ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Cao Tiểu Phi nhìn xem chính mình cách ăn mặc, phát hiện rất thích hợp trang bức, cũng không có cái gì bỏ sót địa phương, ngẩng đầu nghi hoặc nói ra. Cố gắng lên. Tô Thanh lắc đầu, chậm rãi nói ra. Sư phụ lúc này, Cao Tiểu Phi nhìn về phía Tô Thanh sau lưng trước mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng la lớn. Sau đó lại quay đầu nhìn Tô Thanh nói ra, theo ta đi, tiểu tử ngươi vận khí tốt, gặp phải sư phụ ta, ta cùng sư phụ ta quan hệ tô tờ, nói không chừng giúp ngươi nói một chút lời hữu ích, cho dù tư chất kém chút nói không chừng cũng có cơ hội tiến vào tông môn. Nói xong, liền để Tô Thanh theo hắn đi qua. Tô Thanh biểu lộ mỉm cười, cũng không cự tuyệt, trực tiếp theo tới. Sư phụ, ta muốn giới thiệu cá nhân cho ngươi xem một chút, không biết có thể hay không để cho hắn thêm vào chúng ta tông môn. Cao Tiểu Phi đối với mình sư phụ vừa cười vừa nói. Ai vậy? Cao Tiểu Phi sư phụ tựa hồ cũng không có quá cao lạnh, chỉ là cũng không có quá nhiệt tình, thì là một bộ cao nhân tư thái. Cũng là hắn, ta trước kia đồng học Tô Thanh. Cao Tiểu Phi chỉ Tô Thanh giải thích nói. Cái kia ta xem một chút đi. Cao Tiểu Phi sư phụ vừa quay đầu nhìn về phía Tô Thanh, một giây sau cả người đều cứng đờ. Lộ ra một bộ ngộng bức biểu lộ. Tô Tô tiền bối, Cao Tiểu Phi sư phụ nhìn thấy Tô Thanh về sau, lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Sư phụ, hắn không gọi Tô tiền bối, gọi Tô Thanh, ngươi im miệng. Nói xong, giơ chân lên vô ý thức muốn đá ra đi, vừa đá đồng dạng đột nhiên cứng đờ. Hắn đồ đệ cùng Tô tiền bối tựa hồ nhận biết, tại không biết quan hệ Tô tờ xấu tình huống, hắn không dám xuống chân. Có điều rất nhanh hắn đã nhìn thấy Tô Thanh lúc lắc đầu, hắn trong nháy mắt thì minh bạch. Một cước này vẫn là đá ra đi. Chỉ là cũng không nặng, chỉ là đem Cao Tiểu Phi đá nằm rạp trên mặt đất. Sư phụ, ngươi làm gì đá ta à? Cao Tiểu Phi nằm xuống mặt đất, một mặt ngộng bức nói ra. Tô tiền bối, ngươi nói đi, muốn nên xử lý như thế nào, ta tuyệt đối không thiên vị, nếu như hắn đắc tội ngươi, ta tại chỗ đem hắn trục xuất tông môn. Cao Tiểu Phi sư phụ đi đến Tô Thanh bên người sâu không người bái thật sâu, rất cung kính nói ra. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư cùng Cao Tiểu Phi cả người đều ngốc. Cái này lại là cái gì tình huống? Bọn họ sư phụ tại sao muốn đối Tô Thanh như thế cung kính? Không cần thiết. Tô Thanh quay đầu, nhìn lấy Cao Tiểu Phi cùng Lý Tư mỉm cười, đầu hơi hơi về sau một bên, đối với Cao Tiểu Phi sư phụ nói ra, ngọc không mài không thành khí, hai người bọn họ, thật tốt mài giũa một chút. Ngươi trẻ tuổi à, không ăn chút khổ làm sao trưởng thành, ngươi nói có phải không? Vâng vâng vâng, Cao Tiểu Phi sư phụ vội vàng nói. Đương nhiên, cái gì cũng là có mức độ, ngươi chỉ là đang giúp bọn hắn tu luyện mà thôi. Nói xong, Tô Thanh liền trực tiếp rời đi. Trước khi đi, còn vô vô Lý Tư cùng Cao Tiểu Phi bả vai. Không cần cảm ơn ta, thật tốt tu luyện đi. Làm Cao Tiểu Phi cùng Lý Tư lại lần nữa quay đầu thời điểm, phát hiện mình sư phụ chính tỉ mỉ đánh giá bọn họ. Một lát nữa, nói một câu. Bắt đầu từ ngày mai, hai người các ngươi huấn luyện nhiệm vụ thêm gấp 5 lần. Đừng a sẽ chết người, Cao Tiểu Phi vội vàng kêu khóc đến. Lý Tư vừa thêm vào không biết, hắn nhưng là biết huấn luyện nhiệm vụ có nhiều khổ. Yên tâm, ta 24 giờ trông coi các ngươi, cam đoan để cho các ngươi sẽ không chết. Một bên khác, sau khi rời đi thao trường, Tô Thanh liền chuẩn bị về nhà. Cao Tiểu Phi cùng Lý Tư sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm. Thơ y con ở ho cờ sinh sự tình, hắn cuối cùng vẫn thủ vững nguyên tắc, dùng thơ y con ở ho cờ sinh thủ đoạn giải quyết. Cũng không biết Cao Tiểu Phi cùng Lý Tư về sau mạnh lên có thể hay không cảm tạ hắn hôm nay mấy câu nói. Tờ S, cầu toàn đặt trước 3.000 chữ đại trương đưa lên, mọi người sang 5 người tốt.